Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 6 của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ sau khi tan học, Hoàng Nhất Phong lắp bắp quay sang nhìn Dương Tử Mi đang cúi đầu thu dọn sách vở trên bàn rồi nói: "Bây giờ cậu có thời gian châm cứu cho mình không?" Dương Tử Mi chỉ gật đầu, cô cũng muốn nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho Hoàng Nhất Phong. Nếu không, mỗi ngày cô đều phải bịt khứu giác của mình lại như vậy cũng không tốt. Khi tất cả các bạn trong lớp đều rời khỏi, Dương Tử Mi ra hiệu cho Hoàng Nhất Phong cởi áo ra. Hoàng Nhất Phong cảm thấy rất ngượng ngùng khi phải cởi đồ trước mặt cô bạn xinh xắn như Dương Tử Mi, thế nên cứ ngập ngừng không muốn cởi. Dương Tử Mi bắt đầu mất kiên nhẫn, lại nói: "Nếu cậu không cởi áo thì tớ cũng không châm cứu cho cậu được, vậy tớ đi về đây." Hoàng Nhất Phong nghiến răng, sau đó cũng cởi áo ra. Mùi hôi cơ thể là do mồ hôi tụ lại dưới nách, lâu ngày phân giải thành mùi hôi tỏa ra khắp nơi, thế nên Dương Tử Mi phải dùng kim châm cứu để làm thông thoáng kinh lạc, huyệt đạo. Có như vậy mới có thể chữa được bệnh này. Dương Tử Mi bảo Hoàng Nhất Phong nằm im. Cô lấy kim châm cứu từ trong cặp mình ra, lần lượt châm vào huyệt Can Du, Phế Du, Quan Nguyên, Thần Môn, Trung Quản, Phòng Long, Kỳ Môn, Khẩu Khư của Hoàng Nhất Phong. Động tác của cô vô cùng linh hoạt và thuần thục. 20 phút sau, Dương Tử Mi rút hết kim châm ra, để lại ngay ngắn vào túi rồi nói: "Xong rồi." "Nhanh như vậy à?" Hoàng Nhất Phong kinh ngạc nói. Dương Tử Mi gật đầu, lúc này đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng chụp hình lách cách vang lên. Dương Tử Mi và Hoàng Nhất Phong cũng chẳng để ý, họ cho là người nào đó đang chụp hình ở bên ngoài thôi, nên cả hai cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Hoàng Nhất Phong về đến nhà tắm rửa sạch sẽ xong, liền giơ tay lên hởi hởi nách của mình thử. Cậu phát hiện mùi hôi nồng nặc trước đây đã giảm đi rất nhiều. Không lẽ châm cứu có tác dụng như vậy sao? Hoàng Nhất Phong liền nhảy cẫng lên một hồi lâu để cơ thể mình tiết ra mồ hôi, sau đó lại giơ tay lên và hởi hởi. Cậu phát hiện nách mình không còn hôi như trước nữa. Dương Tử Mi không về nhà ngay mà cô lại đến phố Văn Lai đi dạo. Hiện đang là năm 2002, kinh tế cả nước đang phát triển nhanh chóng, mức sống của người dân cũng bắt đầu được nâng cao, người giàu cũng nhiều hơn. Theo đó, người chơi đồ cổ cũng nhiều hơn rất nhiều so với trước đây. Thậm chí chơi đồ cổ đã trở thành một làn sóng thời bấy giờ. Từ sau khi mua được đồ cổ giá hời lúc 5 tuổi đến nay, vì nguyên khí bị hao tổn, xương gãy nên là Dương Tử Mi không thể xuống núi, do đó cũng không thể đến phố Văn Lai được. Dương Tử Mi vẫn còn nhớ lời hứa theo Tống Huyền học tìm hiểu đồ cổ khi cô lên 6 tuổi năm xưa. Do cô không thực hiện được lời hứa của mình nên không biết giờ Tống Huyền có nhận ra cô hay không. 10 năm cuối cùng đã trôi qua, vật đổi sao rời, có lẽ Tống Huyền cũng đã quên mình là ai. Dương Tử Mi nhớ là năm 2002 của kiếp trước, Tống Huyền cưới một người vợ vừa nết na, xinh đẹp lại vừa đảm đang, sau đó còn có một cậu con trai vô cùng kháu khỉnh, cậu bé với chỏm tóc nhỏ đáng yêu, ngày ngày chạy giỡn khắp phố Văn Lai. Dương Tử Mi không đến Mặc Hiên tìm Tống Huyền, mà cô lại tiếp tục tìm kiếm trong các sạp hàng đang bày bán hai bên đường kia, xem có thể lại mua được đồ cổ giá hời như năm xưa hay không. Cha cô đã tốn rất nhiều tiền để được chuyển công tác vào thành phố. Sau đó, nhà cô lại tốn thêm 150.000 để mua một căn biệt thự, vườn, ven sông. Mẹ cô sau khi sảy thai, quả nhiên lại sinh thêm hai cậu em trai. Thế nên tiền tã, sữa cũng là vấn đề đáng lo ngại. 600.000 mà cô kiếm được năm xưa cũng sắp hết. Giờ Dương Tử Mi phải nghĩ cách để kiếm tiền. Mua đồ cổ giá hời là cách kiếm tiền nhanh nhất. Hơn nữa, cô có thể nhìn thấy được vật khí của đồ cổ. Chỉ cần nhìn là biết thật hay giả ngay. Dương Tử Mi liên tục tìm kiếm hơn 10 bấy sạp hàng, nhưng vẫn không tìm thấy vật nào phát sáng cả. Tất cả những món đồ đang được bày bán kia đều là đồ giả. Thế nên, cô cũng cảm thấy không có gì thú vị nữa. Đang lúc cụt hứng, đột nhiên cô nhìn thấy một ánh sáng trắng lóa lóe lên. Dường như có vật gì đó làm mắt cô lóa lên. Dương Tử Mi bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra ánh sáng đó. Cô phát hiện ánh sáng trắng đó phát ra từ một sạp hàng dơ bẩn của một ông lão đang bày bán trên đường. Sạp hàng của ông lão kia chỉ có lèo tèo vài đồng tiền cổ còn dính đầy bùn đất. Mấy đồng tiền đó, dù là người không am hiểu gì về đồ cổ, thì chỉ cần nhìn vào là cũng biết được đều là đồ giả cả. Hơn nữa, thủ công, hoa văn của chúng cũng rất là thô, rất là xấu. Dương Tử Mi ngồi trước sạp hàng có vật đang phát sáng kia. Ông chủ hàng lớn tuổi đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Thấy cổ có hứng thú với mấy món hàng của mình nên cũng tỉnh hẳn. Ông bà Hoa nói rằng những món đồ mình bán đều là tiền cổ, rất quý giá. Ông ta còn đặc biệt chọn cho một đồng tiền đen thui, sờ bẩn. Bên trên có các bốn chữ Đại Tề Thông Bảo đưa cho Dương Tử Mi và nói: Cô bé có biết đồng tiền này không? Đại Tề Thông Bảo là một loại tiền đồng rất quý hiếm trên thị trường, do Nam Đường quốc chủ thời Ngũ Đại Thập Quốc đúc ra đấy. Hiện chỉ còn 2 đồng tiền thôi, rất cao giá. Còn đồng này là đồng thứ 3, ông chỉ bán cho người có duyên. Cô bé xem như là có duyên với ông nên ông bán rẻ chút vậy, ông bán cho cô bé 30.000 thôi. Đại Tề Thông Bảo là tiền cổ do Nam Đường quốc chủ Từ Tri Cáo, hay còn gọi là Lý Thăng, thời Ngũ Đại Thập Quốc đúc ra. Lý Thăng là con nuôi của Từ Ôn nên mới có tên là Từ Tri Cáo và từng được Từ Ôn phong làm Tề Vương. Năm Dương Ngô Thiền Tổ thứ 3, tức là công nguyên năm 937, Từ Phế Ngô và Xưng Đế, lấy hiệu là Đại Tề và cho đúc Đại Tề Thông Bảo. Hiện Đại Tề Thông Bảo chỉ còn lại 2 đồng, một đồng bị mất một miếng trên góc bên phải nên được người trong giới chơi tiền cổ gọi là khuyết giác Đại Tề. Còn đồng còn lại phía trên có 4 lỗ nhỏ nên được gọi là tứ nhãn Đại Tề. Khuyết giác Đại Tề vốn được danh sĩ Giang Nam Đới Hy thời nhà Thanh lưu giữ. Lúc đó đã có người đồng ý trả giá rất cao để mua lại, nhưng Đới Hy không nỡ bán. Khi quân Thái Bình tấn công Hàng Châu, Đới Hy nhảy sông tự vẫn. Trước khi mất, ông đã giấu Đại Tề Thông Bảo cùng rất nhiều bảo vật khác dưới đất. Sau hậu thế vì muốn có được bảo vật quý hiếm này mà đã tranh nhau mua nhà mà Đới Hy từng ở và khai quật rất nhiều lần, nhưng đều không có kết quả. Còn tứ nhãn Đại Tề thì được Đới Bảo Đình và Chu Khắc Tráng phát hiện trên quả cầu của trẻ con vùng nông thôn Phản Dương ở Giang Tây chơi vào thập niên 20 của thế kỷ trước. Tuy tứ nhãn Đại Tề không bị khuyết góc, nhưng do được kết ở trên quả cầu nên bị khoan thủng lỗ chỗ nhỏ nhỏ. Sau tứ nhãn Đại Tề được Trương Thúc Thuần mua lại với giá rất cao và bảo quản trong mật thất. Trương Thúc Thuần đặt tên cho mật thất lưu giữ tứ nhãn Đại Tề là Tề Trai. Từ điểm này có thể thấy Trương Thúc Thuần yêu quý Đại Tề Thông Bảo như thế nào. Đại Tề Thông Bảo vô cùng quý hiếm và là một trong ngũ thập minh trân trong tiền cổ Trung Quốc. Dương Tử Mi nhìn đồng tiền giả đen thui và không có chút ánh sáng nào kia, cười mà nói: Ông à, còn không thích lợi dụng người khác. Vậy quý hiếm như thế này, ông hãy bán cho người khác vậy. Hơn nữa, con là học sinh, lấy đầu ra nhiều tiền như thế mà mua. Vậy con có bao nhiêu tiền? Ông chủ sạp lại hỏi. Con chỉ có 30 đồng thôi, Dương Tử Mi đáp. Thôi được rồi, dù gì thì ông cũng chỉ bán cho người có duyên. Còn xinh xắn dễ thương như vậy, xem như ta tốt bụng tặng cho con một món quà. Ông bán cho con với giá 30 đồng. Ông chủ kia ra vẻ tốt bụng, thật thà nói. Dương Tử Mi lắc đầu tiếp lời. Hình của đồng tiền này con không thích, ông để lại bán cho người khác đi, còn lựa cái khác. Nói xong, Dương Tử Mi đưa tay lấy vật phát ra ánh sáng trắng kia lên xem thử. Vật đó có hình dáng rất đặc biệt, giống như một chiếc chìa khóa mà người đương thời hay dùng. Đó là một đồng tiền đầu hình tròn, thân thì hình lưỡi dao. Có điều, đồng tiền này rất bẩn. Trên đầu tròn kia có một lớp đen thui như mực, giống như là đang giấu cái gì đó vậy. Cái này ra bao nhiêu tiền ạ? Ông chủ sạp thấy cô thích đồng tiền kia, nên vốn cũng muốn hét giá cao một chút. Nhưng nhớ lại lúc nãy, cô nói cô chỉ có 30 đồng, sợ nói giá cao quá, sẽ dọa cô chạy mất, nên vội vàng nói. Bán lỗ vốn cho con đấy, 30 đồng thôi. Dương Tử Mi cũng không muốn trả giá nữa, nên lấy 30 đồng trong ví ra, đưa cho ông và mang đồng tiền đó đi qua sạp hàng khác. Nhìn bóng dáng của Dương Tử Mi đi khuất trong dòng người trên phố, ông chủ sạp vừa vui vừa mừng, thảy 30 đồng trên tay, vừa lẩm bẩm một mình nói. Hôm nay lại gặp được một đứa trẻ ngốc, đã quá, lại được ăn ngon rồi. Dương Tử Mi dùng khăn tay cẩn thận gói đồng tiền vừa mới mua lại. Bây giờ cô có thể nhìn thấy vật khí của nó, nhưng lại không biết giá trị của nó, nên cô phải đến tìm Tống Huyền để nhờ giám định hộ. Cô không vội vàng đến chỗ của Tống Huyền, bởi vì chỉ cần kết quả giám định được công bố, thì tin cô mua được đồ cổ giá hời nhất định sẽ truyền khắp phố Văn Đài. Nếu vậy, cô muốn mua được thêm đồ cổ giá hời nữa sẽ rất khó khăn. Nghĩ như vậy, nên cô thấy điều cần làm hiện giờ là lục loại hết các món đồ trong tất cả các sạp hàng trước đã. Ngoài đồng tiền kia ra, sau đó Dương Tử Mi còn tìm thấy 4 món đồ có vật khí khác nữa. Một là chiếc đĩa sứ hình 2 con cá bị mẻ hết một góc. Hai là một miếng ngọc nhỏ có các hoa văn. Ba là một bức tranh hoa. Và cuối cùng là một bức tượng hình con hạc nhỏ xinh. Cô đã dùng hết 300 đồng để mua chúng. Dương Tử Mi gói hết tất cả những thứ cô mua được vào cho vào túi. Cô không muốn đưa hết một lần cho Thống Huyền giám định để tránh bị nghi ngờ. Cô nghĩ tốt nhất là tự cô mò mẫm xem lai lịch của chúng ra sao thì sẽ hay hơn nhiều. Sau đó, chờ đến khi nhà cô cần đến tiền thì mới mang đi bán. Hiện giờ đây, thứ khiến cô hiếu kỳ nhất chính là đồng tiền có hình dạng kỳ lạ kia. Bởi vì ánh sáng mà nó phát ra là ánh sáng trắng rất may mắn. Cô chắc chắn nó là một pháp khí may mắn thật sự. Trước cửa Mạc Hiền vẫn có rất đông người xếp hàng chờ được giám định. Dương Tử Mi đứng bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy Tống Huyền mặc một chiếc áo dài màu xanh và đang cặm cụi dùng kính lúp giám định một cái chén bằng bạch ngọc. Dáng vẻ của Tống Huyền rất chăm chỉ, mặt tuy gầy hơn một chút nhưng vẻ thư sinh nho nhã vẫn như xưa. Điều khác biệt lớn nhất chính là tóc của Tống Huyền đã lấp ló vài sợi tóc bạc. Dương Tử Mi nhìn vào cửa hàng. Kiếp trước, sau khi Tống Huyền kết hôn, vợ của Tống Huyền thường hay ngồi cạnh xem anh giám định, sau đó chăm chú nghe anh giảng giải những kiến thức có liên quan đến cổ vật. Dáng vẻ hòa thuận, yêu thương, tôn trọng nhau của hai người họ khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ. Ít ra thì Dương Tử Mi của kiếp trước cũng rất ngưỡng mộ một vợ một chồng của Tống Huyền vì đã cưới được một người chồng tốt như vậy. Nhưng bây giờ, Dương Tử Mi không thấy bóng dáng của vợ Tống Huyền đâu cả. Khi nhìn sắc tướng của Tống Huyền, Dương Tử Mi phát hiện đó là sắc tướng của người vẫn chưa lập gia đình. Chuyện này là thế nào? Không lẽ số mạng của Tống Huyền cũng thay đổi? Dương Tử Mi đứng xếp hàng phía sau, còn 9 người nữa là đến lượt cô. Khi Tống Huyền nhìn thấy một bàn tay thon dài, trắng như sứ giơ lên trước mặt, anh đột nhiên ngẩn người ra, dự cảm được điều gì đó, nên anh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Khi nhìn lên, anh chỉ thấy một thiếu nữ tầm 15 tuổi, mặc váy trắng, gương mặt thanh tú, miệng nhoèn cười, đang đứng trước mặt nhìn anh. Tim anh bỗng nhiên như ngừng đập, một lúc lâu sau lại bắt đầu đập liên hồi dồn dập. Là cô bé, đúng là cô bé. Tống Huyền nhận ra Dương Tử Mi nhờ vào vết bớt đỏ ở giữa trán của cô. Tuy giờ cô không giống lúc nhỏ cho lắm, nhưng thần thái, đôi mắt, thông minh lành lợi kia không ai khác có thể sở hữu được ngoài Dương Tử Mi. Người trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh như Tống Huyền, phút trong không thể điềm tĩnh được nữa. Mặt anh ánh lên niềm vui khó tả, cứ như muốn cuốn Dương Tử Mi vào vậy. Tử Mi, đến rồi à? Tống Huyền cố gắng nén lại sự xúc động của mình. Anh hỏi Dương Tử Mi bằng ngữ điệu ôn hòa, nhã nhặn, từ tốn, thân thiện như lời hỏi thăm một người bạn cũ đã lâu không gặp. Nghe Tống Huyền hỏi vậy, trong lòng Dương Tử Mi cảm thấy ấm áp và có chút cảm động. Thì ra Tống Huyền vẫn còn nhớ cô. Hơn nữa, vừa nhìn là đã nhận ra cô. Thật là ngại quá, đã thất hứa 10 năm rồi. Dương Tử Mi ngại ngùng nói, có đến là tốt rồi. Tống Huyền đứng dậy chắp tay nói với những người đang xếp hàng chờ giám định phía sau, nói tiếp, các vị, thật ngại quá, tôi có khách quý đến thăm, thế nên buổi giám định hôm nay chỉ đến đây thôi nhá. Các vị ngày mai hãy ghé. Những người xếp hàng phía sau đều tỏ ra vô cùng thất vọng, còn muốn mắng cũng chỉ biết mắng thầm trong bụng. Trước khi được giám định giúp mà đắc tội với người ta thì không được. Nếu như đem món đồ mình đã mua đến nơi khác nhờ giám định, thì phí giám định cũng không rẻ. Hơn nữa, cũng không biết trình độ giám định của họ có giỏi như Tống Huyền không. Thế nên những người kia chỉ đành im lặng rời đi. Tử Mi, lên lầu rồi nói chuyện nhá. Tống Huyền dặn dò nhân viên cửa hàng thu dọn đồ đạc xong, liền dẫn Dương Tử Mi lên lầu. Lầu 1 của Mạc Hiên được bố trí theo phong cách rất hoài cổ. Đồ gia dụng đều làm bằng gỗ đỏ. Vài góc phòng còn được trang trí bằng mấy giỏ hoa lan. Bộ ấm chén trà trên bàn cũng là loại ấm từ xa thượng hạng. Dương Tử Mi đưa mắt nhìn khắp phòng. Cô phát hiện tất cả những đồ vật bày trí ở đây đều có vật khí. Ngay cả một cái ống dắt bút lông thôi cũng là đồ cổ. Quả nhiên là người giàu có. Dương Tử Mi âm thầm cảm thán. Tống Huyền bởi cô ngồi, sau đó dùng ấm từ xa pha trà bởi cô uống. Trà cũng là loại trà đại hồng bào đắt tiền nhất. Tống Huyền từ tốn pha trà, tư thái vô cùng an nhiên.

Cô biết đó là một đồng tiền có giá trị, nhưng lại không ngờ rằng nó lại cao giá đến như vậy. Thầy Tống à, đồng tiền này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Còn Nhật Đào Bình Ngũ Thiên ý là gì ạ? Cuối thời Tây Hán, Vương Mãng, một người ngoại tổng của triều đình Tây Hán, đã lập ra nhà Tân. Nhà Tân này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Sau khi nhà Hán khôi phục lại chính quyền, năm Cư Nhiếp thứ hai, tức là năm thứ bảy Công Nguyên, Vương Mãng đã tiến hành cải cách chế độ tiền tệ và cho phát hành một loại tiền mới với tên gọi là Nhất Đao Bình Ngũ Thiên, với ý là một đồng tiền này tương đương với 5.000. Nhất Đao Bình Ngũ Thiên này có là gồm hai phần là đầu và thân, hình dạng như một lưỡi đao và được đúc bằng đồng. Đầu tròn của nó giống như là các đồng tiền tròn lỗ vuông khác và có các hải chữ Nhất Đao chìm ở trên, dưới lỗ vuông kia. Hải chữ Nhất Đao này được khắc bằng vàng thiệt, vô cùng tinh tế. Thông thường, một đồng tiền như vậy chiều dài 7.3 cm, nặng 20-40 g và có độ dày mỏng khác nhau. Phần thân của nó có ba chữ Bình Ngũ Thiên. Nhật Đào Bình Ngũ Thiên là loại tiền đồng mà nước ta dùng đầu tiên và cũng là loại tiền đồng duy nhất dùng vàng thật để khắc chữ. Thế nên là mọi người thường gọi nó bằng cái tên Đào Mạ Vàng. Do đó, được đúc bằng công nghệ hết sức tinh tế, hình dạng đặc biệt lại vô cùng quý hiếm, nên nó là đối tượng rất được những người sưu tập tiền cổ yêu thích, đồng thời cũng là thứ mà anh rất thích, đặc biệt là lại được mua từ tay của em. Tông Huyền nói xong liền ngước lên nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt nóng bỏng và dạt dào tình cảm. Vậy câu thần lúc nãy thầy đọc món quà trong câu thơ đó là chỉ Đào Mạ Vàng này hay sao? Dương Tử Mi tránh né ánh mắt như khiêu khích, như thiêu như đốt kia của Tông Huyền, hiếu kỳ hỏi. Tông Huyền gật đầu đáp. Đó là một câu thơ trong bài thơ do nhà văn, nhà khoa học Trương Hoành thời Đông Hán viết ra. Thời Đông Hán, mọi người không dùng Đào Mạ Vàng nữa, nhưng nó vẫn tồn tại như một di vật văn hóa cả các thời kỳ lịch sử trước. Đồng thời, cũng là một món quà hết sức quý giá mà những người yêu nhau dành tặng cho nhau. Dương Tử Mi không ngờ là một đồng tiền đơn giản như vậy lại có thể là món quà lãng mạn để lại cặp tình nhân dành cho nhau. Hiện tại, loại tiền đồng này lại giá trị như vậy, nếu như ai đó đem nó tặng cho người yêu của mình thì đó không những là một chuyện vô cùng lãng mạn mà còn là một hành động vung tiền qua cửa sổ. Món quà quý giá như vậy chắc chắn cô gái nào cũng thích. Tử Mi, có thể bán cho anh không? Tông Huyền hỏi Dương Tử Mi bằng giọng hết sức kỳ vọng. Thầy Đào Mạ Vàng kia tỏa ra luồng khí màu trắng rất thuần khiết. Dương Tử Mi biết nó là một loại minh khí được nuôi dưỡng trong một vùng đất tốt lành, may mắn và có tác dụng hộ thân, trừ tà ma rất mạnh mẽ. Đây cũng chính là giá trị mà không tiền bạc nào có thể mua được. Hơn nữa, đồng tiền này lại mang một ý nghĩa đặc biệt như thế. Tống Huyền là một người tốt, là người đàn ông mà kiếp trước cô mơ được cưới làm chồng. Nhưng ở kiếp này, cô chỉ có ấn tượng tốt với anh mà thôi. Anh hoàn toàn không phải là đối tượng mà cô dành tặng Đao Mạ Vàng. Thế nên Dương Tử Mi không muốn bán đồng tiền đó. Dù có trả bao nhiêu tiền, cô cũng không bán. Cô làm một phần cũng là vì sợ Tống Huyền hiểu lầm tình cảm của cô và có thể chính vì sự hiểu lầm đó mà lỡ mất nhân duyên cả đời của anh. Thầy Tống à, thật ngại quá, đồng tiền này em không muốn bán đâu, em muốn giữ nó lại để tặng cho người mà em muốn tặng thôi. Dương Tử Mi thẳng thắn từ chối khiến Tống Huyền hiểu ra rằng tình cảm của cô dành cho anh không phải là tình yêu giữa nam và nữ. Nghe Dương Tử Mi nói xong, tim của Tống Huyền như có gì đó đang cấu xé. Cảm giác đó không đau lắm, nhưng lại vô cùng khó chịu. Nhìn gương mặt xinh xắn và trắng như sứ của Dương Tử Mi trước mặt mình, Tống Huyền chỉ biết âm thầm gặm nhấm nỗi đau. Anh hận mình sinh ra quá sớm, nên ngay cả dũng khí để theo đuổi cô, anh cũng không có. Vốn anh muốn mua lại đồng tiền kia để có thể mang theo bên mình, xem như là để an ủi cho nỗi khổ tương tư của mình. Nhưng không ngờ, ngay cả cơ hội như vậy, cô cũng không cho. Cô lại từ chối tình cảm của anh một cách rất thẳng thắn. Tuy biết kết quả sẽ như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy rất khó chịu. Nhưng Tống Huyền càng sợ tình cảm của mình sẽ khiến Dương Tử Mi không dám tiếp cận anh nữa. Xem ra anh cần phải làm gì đó khiến cô cảm thấy yên tâm hơn khi tiếp xúc với anh thì hơn. Đồng tiền kia không thể bán, nên Dương Tử Mi lại lấy cái đĩa có hình song ngư kia ra đưa cho Tống Huyền nói. Thầy Tống, thầy dám định giúp em cái này. Ồ, em vẫn còn thứ khác nữa à? Tống Huyền kinh ngạc đưa tay đón lấy chiếc dĩa mà Dương Tử Mi đưa ra một cách cẩn thận, sau đó dùng kính lúp tỉ mỉ kiểm tra từng chút một. Tông Huyền là người rất yêu thích đồ cổ, thế nên chỉ cần chú tâm vào công việc giám định thì anh như quên hết mọi thứ xung quanh và cũng tạm quên đi nỗi đau bị từ chối tình cảm lúc nãy kia. Dương Tử Mi rất thích nhìn dáng vẻ chăm chỉ làm việc của anh. Cô cảm thấy dáng vẻ đó vô cùng nhỏ nhã. Tông Huyền để kính rúp xuống, ngước lên nhìn Dương Tử Mi. Đúng đúng cô cũng đang nhìn anh, khiến tim anh lại đập lỗi nhịp. Anh nhanh chóng tránh ánh mắt của cô, cúi đầu vuốt nhẹ chiếc đĩa có hình song ngư kia rồi nói. Đây là chiếc đĩa sứ tráng men, mạ vàng, hoa văn song ngư do Định Giao tại Bắc Tống sản xuất. Định Giao là một trong năm lò gốm sứ nổi tiếng tại Bắc Tống. Chiếc đĩa này có 6 góc, tượng trưng cho 6 nụ hoa, miệng dĩa to, lưng gấp khúc, chân tròn và ngắn. Bên trong và ngoài dĩa được tráng một lớp men trắng, chân cũng được tráng men, viền dĩa mạ vàng. Bên trong lại được khắc hình song ngư vô cùng sinh động, tinh xảo, là một món đồ dùng trong hậu cung cung đình thời đó. Vậy nó đáng giá bao nhiêu tiền ạ? Đây chính là vấn đề mà Dương Tử Mi quan tâm nhất. Giá thị trường khoảng 380.000, nhưng nếu mang đi đấu giá, có thể sẽ cao hơn. Giá cao bao nhiêu còn phải xem sở thích của người sưu tập nữa. Có người chỉ thích sưu tập những loại đồ sứ do Định Giao sản xuất thôi. Vậy thầy có định mua nó không? Tông Huyền ngẩng đầu lên nhìn Dương Tử Mi, lại nói, Tử Mi, hình như em có cảm giác rất đặc biệt với đồ cổ, chỉ là kiến thức vẫn còn chưa nhiều thôi. Hai ngày nữa thành phố A sẽ có một cuộc bán đấu giá đồ cổ, không biết em có hứng thú đi xem không? Chiếc dĩa này của em, nếu em muốn bán với giá cao hơn, thì anh có thể giúp em đấu giá trong buổi đấu giá hôm đó luôn, em thấy sao? Nghe có bán đấu giá đồ cổ, Dương Tử Mi đương nhiên là muốn đi xem rồi, thế nên cô liền trả lời. Dạ muốn ạ. Được, vậy 9 giờ sáng ngày mốt em đến đây, anh sẽ dẫn em đi cùng. Thế Dương Tử Mi đồng ý đi cùng, Tông Huyền rất vui. Cảm ơn anh. Nói đoạn, Dương Tử Mi đưa mắt nhìn lên các kệ sách chuyên đề về đồ cổ trong phòng, lại nói. 10 năm trước, anh đang muốn chỉ cho em những kiến thức về đồ cổ, chỉ là em không giữ đúng lời hứa của mình. Không biết giờ em có thể thực hiện lời hứa đó không? Đương nhiên là được, em vẫn luôn được mong chờ. Tông Huyền cười tươi, anh chờ câu nói này của cô đã lâu lắm. Giờ em đang còn đi học, vậy sau này mỗi thứ bảy và chủ nhật em sẽ theo thầy học về đồ cổ. Còn ngày thường em muốn mượn vài quyển sách về đọc thêm, vậy có được không ạ? Ừ, Tông Huyền gật đầu, sau đó đứng dậy lấy quyển nhập môn thưởng thức và giám định cổ vật trên kệ sách đưa cho Dương Tử Mi rồi nói. Em hãy xem quyển sách này trước, sau này từ từ học thêm các kiến thức khác sâu hơn. Dạ cảm ơn thầy. Dương Tử Mi đón lấy quyển sách dày cộp kia và không quên cảm ơn Tống Huyền. Tử Mi, chiếc dĩa này nếu muốn tham gia đấu giá thì anh phải đăng ký vào danh sách giám định trước mới được, nếu không sẽ không được mang vào nơi đấu giá đâu. Tống Huyền vừa nhìn chiếc dĩa vừa nói. Dạ, vậy thầy giúp em bảo quản đi. Dương Tử Mi rất tin tưởng nhân phẩm của Tống Huyền. Cảm giác mà Tống Huyền mang đến cho cô là sự tin tưởng tuyệt đối, dù cả thế giới có lừa cô. Thì cô tin anh sẽ không bao giờ lừa dối cô. Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh như vậy. Thầy Dương Tử Mi hoàn toàn tin tưởng mình, Tông Huyền rất đỗi vui mừng. Thầy đáng được em tin tưởng ạ. Thầy là người có nhân phẩm, nhân cách cao quý nhất mà em từng gặp. Được cô khen ngợi, Tông Huyền cảm thấy cả người lâng đâng nhẹ bỗng, tưởng như đang bay lơ lửng trên mây. Chỉ cần cô tin tưởng anh, như vậy là đã quá đủ rồi. Dương Tử Mi rời phố Văn Lai đi trở về nhà. Ông nội cô đang ngồi hút thuốc trên ghế mây. Cha cô thì đang đọc báo. Cô em Dương Tử Hi 10 tuổi thì đang ngồi làm bài tập trên bàn. Hai cậu em trai sinh đôi thì đang chạy dẫn đuổi bắt nhau. Còn mẹ cô và bà nội thì đang bận nấu cơm trong bếp. Mỗi khi nhìn cảnh gia đình đầm ấm như thế này, Dương Tử Mi cảm thấy sống mũi mình cay cay. Trong lòng cô vô cùng cảm kích. Cô cảm kích vì ông trời đã cho cô một gia đình ấm êm, hạnh phúc ở kiếp này, chứ không phải là cô nhi như ở kiếp trước. Con à, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, các bạn cùng lớp có bắt nạt con không? Bà nội cô từ bếp đi lên, thấy cô đứng trước cửa liền bước đến hỏi. Dạ không đâu nội, các bạn ấy đều rất tốt. Dương Tử Mi cười nói, sau đó đưa tay lau lau mồ hôi còn đọng trên trán nội cô, rồi nói tiếp. Đi học rất là vui, còn rất là thích. Vậy thì tốt rồi, trước giờ con chưa từng đi học. Nội chỉ sợ là còn không thích ứng được thôi. Nội đừng xem thường con quá, con giống như xương rồng bát tiên vậy đó, dù có bị quẳng vào sa mạc cũng có thể nở hoa đấy. Nói xong, Dương Tử Mi cởi dài đi vào nhà, cúi chào ông nội và cha. Con à, tuy con đã tự học xong chương trình của trung học cơ sở, nhưng vẫn còn rất nhiều kiến thức con vẫn chưa được học. Cho nên con phải chăm chỉ nghe thầy cô giảng bài trên lớp, biết chưa? Dương Thanh dùng lời lẽ của một thầy giáo thường ngày nói với Dương Tử Mi. Dạ, con sẽ cố gắng học cả. Dương Tử Mi gật đầu nói. Con gái con đứa, học nhiều làm cái gì? Dù gì thì sau này cũng lấy chồng sinh con thôi. Ông đội cô vừa nhả khói lại vừa nói. Ông này, ông nói vậy là sao ạ? Nếu không có Tử Mi, cả nhà chúng ta có được trở thành người thành phố, ăn ngon mặc đẹp thế này không? Tử Mi tuy là con gái, nhưng nó còn giỏi hơn con trai nữa đấy. Ngay cả lão thần tiên cũng nói Tử Mi nhà ta là một thiên tài. Sau này nhất định sẽ có rất nhiều thành tựu. Bà nội cô lại nói, vẻ bất mãn. Không cần thành tựu gì cả, mọi người bình an là được. Dương Thanh ngồi cạnh bên bếp lại tiếp lời. Dương Tử Mi chỉ cười, bởi vì rất trân trọng tình cảm gia đình, nên dù ông nội suốt ngày chê bai cô là một đứa con gái vô dụng, thì Dương Tử Mi vẫn không để tâm. Dù sao thì ngoài ông nội ra, những người còn lại đều thường yêu cô hết mực. Chị ơi, chị giảm giúp em bài này làm sao với? Dương Tử Hy quay đầu sang gọi cô. Dương Tử Hy càng lớn càng dễ thương, tròn tròn, bầu bĩnh như một nắm cơm vắt. Đôi mắt to dài giống mẹ cô, lúc nào cũng cười long lanh. Giọng nói non nớt, nhõng nhẽo, khiến ai cũng thương. Mỗi lần nhìn thấy Dương Tử Hy, Dương Tử Bi vẫn không thể quên được thân thể thâm tím khi bị ngạt nước của em gái mình vào kiếp trước. Thế nên cô hết bực yêu thương em gái của mình. Dương Tử Bi ngồi kế Dương Tử Hy, kiên nhẫn giảng giải từng bài toán phức tạp cho em mình hiểu. Sau khi giảng xong, Dương Tử Hy chớp chớp đôi mắt long lanh kia nhìn Dương Tử Bi vẻ sùng bái rồi nói. Chị giỏi quá à, bài toán khó vậy mà chị giải được. Nếu em cũng thông minh như chị thì tốt quá rồi. Tử Hy của chúng ta cũng rất thông minh mà, chỉ là em nhất thời không hiểu thôi. Dương Tử Bi xoa đầu em gái, lại nói. Chắc là vậy ạ. Dương Tử Hy cũng gật đầu tán thành. Mẹ cô gọi cả nhà đến ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Dương Tử Mi tiếp tục trò chuyện với mọi người trong nhà, sau đó mới trở về phòng. Vào đến phòng, cô liền cất hết những món đồ cổ mà cô mua được ở phố Văn Lai kia vào tủ, khóa lại cẩn thận. Sau đó lấy quyển nhập môn thưởng thức và giám định cổ vật ra đọc. Ghi nhớ đối với cô mà nói là một chuyện vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, quyển nhập môn này đều là những kiến thức rất cơ bản và đơn giản, nên chỉ cần xem qua một lần là cô có thể hiểu ngay. Khi sắp đến 11 giờ đêm, cô liền để sách xuống, lên sân thượng, bắt đầu luyện đạo khí thuật. Nếu lúc này có ai nhìn thấy, thì họ sẽ kinh ngạc phát hiện ra rằng có rất nhiều luồng linh khí từ khắp nơi đang không ngừng tụ về thiếu nữ mặc áo trắng đang ngồi xếp bằng kia, cảnh tượng như mộng như ảo. Nếu người ta nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Vừa vào đến cổng trường, Dương Tử Mi phát hiện có rất nhiều người đang nhìn mình chỉ trỏ, che miệng to nhỏ, gì đó với nhau. Họ nhìn cô với ánh mắt khinh thường và coi rẻ. Đó là chuyện của sáng ngày hôm sau khi Dương Tử Mi đến trường. Dương Tử Mi cảm thấy có gì đó rất lạ, nên mới chú ý giọng tai lên nghe. Đúng vậy, đúng là nó đấy. Đừng thấy nó ra vẻ ngọc nữ thuần khiết ma lâm, đều là giả bộ cả thôi. Ừ, phóng đãng quá, gần đến nỗi dám làm chuyện đó trong phòng học. Nghe nói ở dưới quê mới lên, chắc thấy mấy đứa con trai thành phố, nên là muốn dụ dỗ để đạt được mục đích đây mà. Thật là ghê tởm quá. Đúng là đứa con gái không biết xấu hổ, làm bộ làm tịch. Nghe thấy những lời khó nghe kia, ánh mắt của Dương Tử Mi long lên sòng sọc, xa khi trên người bắt đầu tỏa ra. Dương Tử Mi đưa mắt nhìn ra xung quanh, sau đó phát hiện trong một bụi cây nọ, có một luồng âm sát khí đang tỏa ra. Vốn dĩ, ở những nơi dương khí rất mạnh như trường học, thì âm sát khí như thế rất hiếm khi xuất hiện. Thế nên cô không biết tại sao ở đó lại xuất hiện âm sát khí. Cô âm thầm giơ tay bắt ấn, bảo hút âm sát khí kia đến. Sau đó, búng luồng âm sát khí đó vào đầu gối mấy nữ sinh nói năng khó nghe nhất kia. Ui ra! Mấy nữ sinh kia đột nhiên cảm thấy đầu gối mình tê nhức, tiếp đến là loạng choạng, té sóng xoài, cắm mặt xuống đất, không trông rất thê thảm. Dương Tử Mi vốn muốn dùng âm sát khí để bịt miệng họ lại, khiến họ cả đời không thể nói chuyện được. Nhưng cô nghĩ, dù sao thì mấy nữ sinh kia cũng còn trẻ, không hiểu chuyện nên mới nhẹ tay bỏ qua cho lần như này. Tiếp tục đi vào trường, Dương Tử Mi phát hiện ở bảng thông báo trường đang có rất đông người bù vào. Họ vừa coi vừa hớn hở bàn luận không ngớt. Lúc này, Hoàng Nhất Phong chui ra từ đám đông, mặt đỏ bừng bừng, trên tay cầm một tờ giấy gì đó. Hoàng Nhất Phong tức giận hét lên. Mọi người thật là quá đáng. Tớ và Dương Tử My không phải như vậy đâu. Dương Tử My cậu ấy chỉ là đang trầm cứu cho tớ thôi. Trầm cứu sao? Dạo vừa vừa thôi. Này, làm chuyện đó trong lớp chắc vui lắm hả? Một nam sinh nét mặt quỷ quái hỏi Hoàng Nhất Phong. Là châm cứu thật mà. Dương Tử My giúp mình chữa chứng nặng mùi. Không tin các cậu hửi thử đi. Mình không nặng mùi như trước nữa đâu. Hoàng Nhất Phong lớn tiếng giải thích. Chẳng lẽ XXOO có tác dụng chữa chứng nặng mùi sao? Các nam nữ sinh đứng xung quanh không ngừng cười chế giễu. Hoàng Nhất Phong tức đến nỗi bắt đầu xắn tay áo lên và ra tay đánh người. Đám đồng kia bỏ chạy tán loạn. Nó đến rồi kìa. Có người phát hiện ra Dương Tử My nên vội vàng la lên cho những người khác biết. Phút chốc, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía Dương Tử My, sau đó là vô số những lời khó nghe tuôn ra từ miệng họ. Cho dù là nam hay nữ, lời nói của bọn họ cũng vô cùng khó nghe. Hoàng Nhất Phong lúc này cũng không rượt đánh người nữa, mà vội vàng xông đến, đứng chắn trước mặt Dương Tử My, vẻ che chở mà nói. Mọi người thật là quá đáng, tớ và cậu ấy thật là không có gì mà. Mọi người đừng sỉ vả bồi nhọ cậu ấy. Ai còn dám nói gì nữa thì tớ không khách sáo đâu. Dương Tử My lạnh lùng nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, sau đó cúi xuống nhặt tấm hình Hoàng Nhất Phong nằm rơi trên đất lên mà xem. Người trong hình không ai khác chính là cô và Hoàng Nhất Phong. Trong hình, Hoàng Nhất Phong đang cởi trần nằm trên bàn, còn cô thì đang cúi nhẹ người xuống. Tay cô đang đặt trên vai cô Hoàng Nhất Phong. Từ góc độ trong hình mà nói thì cảm giác hai người đang rất gần nhau. Cứ nhận là cô đang nép sát vào người Hoàng Nhất Phong vậy. Trên thực tế, lúc đó cô đang về mấy cây kim châm cứu trên lưng Hoàng Nhất Phong. Cô tiếp tục xem mấy hàng chữ được chú thích ở phía dưới tấm hình kia. Đại ý là được con gái nhà quê, xa vơ làm tiểu, nòng nữ, thuần khiết, dụ dỗ bạn cùng bàn làm chuyện sang bậy trong lớp học. Như vậy có chịu được không? Tất cả học sinh đang vây quanh kia bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh trở nên lạnh hẳn. Cứ như là có luồng khí lạnh thổi qua, bật giặc sâu lưng họ lạnh cóng, da gà nổi lên, sau đó run lên một cái. Họ phát hiện, luồng khí lạnh này phát ra từ thiếu nữ mặc đồ trắng đang đứng trước mặt họ kia. Dương Tử My lúc này đang khẽ mím môi, ánh mắt sắc lạnh nhìn mọi người. Ánh mắt đó chẳng khác nào ánh mắt đang nhìn người chết vậy. Tất cả mọi người đột nhiên đều đồng loạt lùi lại mấy bước. Dương Tử My, Hoàng Nhất Phong gọi cô sau đó nói, cậu đừng buồn. Tớ sẽ đến gặp thầy và giải thích hết tất cả mọi chuyện. Mọi người chắc chắn sẽ hiểu thôi. Xin lỗi cậu, tớ khiến cậu bị vạ lây. Giọng nói của Hoàng Nhất Phong khiến Dương Tử My chợt bừng tỉnh. Lúc nãy, suýt nữa là cô động đến sát khí rồi. Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở cô rằng, tuy các thầy Pháp như họ có thể ra tay giết người mà không ai hay biết, nhưng ít ra phải biết tôn trọng nguyên tắc của sinh mạng. Nếu không, gây ra quá nhiều nghiệp chướng, thì cuối cùng người lãnh hậu quả sẽ không ai khác ngoài bản thân họ. Mấy học sinh kia không biết sự thật thế nào mà cứ nhiều chuyện nói xấu người khác, quả thật rất đáng ghét, nhưng họ không đến mức phải chết. Lúc này suýt nữa là cô đã vào đường ma đạo, cũng may là Hoàng Nhất Phong gọi cho cô tỉnh lại. Ngón tay của Dương Tử My kẽ động đậy, cô thu tất cả âm sát khí mà cô vừa cắm vào trong những người kia lại. Tội chết có thể tha, nhưng vẫn phải phạt họ. Phàm là người trần, nếu như dựng chuyện ly gián, phỉ báng người khác, thì sau khi chết đi, chắc chắn sẽ bị âm hồn ngạ quỷ banh miệng dùng kìm rút lưỡi. Khi nói câu này, âm điệu, ngữ điệu của Dương Tử My như đang niệm chú. Tuy không lớn lắm, nhưng hầu như tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một. Nói xong cô xoay người bỏ đi, bóng áo trắng thướt tha như không vướng chút bụi trần. Những học sinh nói bậy lúc nãy đột nhiên thấy ớn lạnh. Họ cảm giác lưỡi mình cứng lại và như có vật gì đó đang không ngừng kéo giật lấy. Họ muốn nói gì đó nhưng lại không cách nào nói chuyện được. Bỗng nhiên, họ nhớ lại câu nói mà Dương Tử My nói lúc nãy. Sau đó vội vàng đưa tay lên bịt miệng mình lại. Họ sợ lưỡi mình bị âm hồn ngạ quỷ rút ra thật. Một lúc lâu sau, lưỡi họ mới bình thường trở lại. Càng nghĩ, họ càng thấy sợ. Sau đó tự thề rằng sau này sẽ không dám nói bậy nữa. Hoàng Nhất Phong đuổi theo Dương Tử My và không ngừng xin lỗi cô. Không liên quan gì đến cậu cả. Cậu không cần phải xin lỗi vì lỗi lầm của người khác. Dương Tử My bực dọc nói. Xin lỗi. Nếu như không phải do mình, thì mọi việc sẽ không đến như thế này. Cậu chỉ là cái cớ mà thôi. Chuyện gì đến, ắt cũng phải đến. Sớm muộn cũng đến thôi mà. Dương Tử My hờ hững lên tiếng. Tớ nhất định sẽ tìm ra người làm chuyện này. Hoàng Nhất Phong nghiến răng nói tiếp. Không cần phải tìm đâu, tớ biết là ai làm rồi. Tuy chuyện có liên quan đến bản thân mình, nhưng Dương Tử Mi không thể suy đoán ra được rốt cuộc kẻ tiểu nhân kia là ai. Nhưng hôm qua, cô đã xem hết một lượt sắc mặt của tất cả bạn học cùng lớp, thế nên cô biết những ai đang giáp tâm ám hại bạn bè. Là ai chứ? Hoàng Nhất Phong nắm chặt nắm đấm, răng vẻ như đang muốn đánh người. Dương Tử Mi không trả lời mà chỉ tiếp tục đi vào lớp. Trong lớp đang rất ồn ào, Hạ Muội đang cố gắng giữ gìn trật tự trong lớp. Trên tay Hạ Muội là tấm hình và tờ giấy đã bị xé nát. Cô không ngừng dùng thước gõ mạnh lên bàn và nói, nếu như để tớ biết là ai dám dựng chuyện để sỉ nhục Dương Tử Mi và Hoàng Nhất Phong thì tớ quyết không tha cho người đó. Nhất Phong đã nói rồi, Tử Mi chỉ đã giúp cậu ấy trầm cứu thôi, vậy mà lại bị nói là có quan hệ nam nữ bất chính. Thật là quá quắt. Dương Tử Mi chỉ im lặng đi vào lớp. Thấy cô, Hạ Muội vội vàng chạy đến rồi nói, Dương Tử Mi à, cậu yên tâm đi, là lớp trưởng, tớ sẽ tìm ra thủ phạm và trả lại công bằng cho cậu. Cảm ơn cậu. Ánh mắt của Dương Tử Mi cùng tất cả mọi người đều trong lớp. Dương Tử Mi thản nhiên ngồi vào bàn và lấy sách ra ngồi đọc. Trời đất ơi, làm ra những chuyện như vậy mà còn thản nhiên được như thế. Trần Lệ Lệ đột nhiên la lên. Trần Lệ Lệ, sao cậu lại nói bạn mình như vậy? Hạ Muội đứng lên lớn tiếng chỉ trích. Tớ nói gì chứ? Tớ không nói gì hết. Tớ chỉ nói bâng quơ vậy thôi. Chẳng lẽ nói chuyện cũng có tội sao? Tớ chỉ nói... Trần Lệ Lệ bỗng nhiên cảm thấy lưỡi mình tê dại. Sau đó như có vật gì không ngừng kéo rút lưỡi của mình ra. Cô vội vàng ngậm miệng lại. Nhưng có cố gắng thế nào cũng không ngậm lại được. Lưỡi của cô cứ thế bị kéo dài ra, nhìn rất đáng sợ. Lệ Lệ, sao cậu lại lè lưỡi hù dọa người khác vậy? Không khác gì mấy con ma chết treo ấy. Trường làm thấy Lệ Lệ như thế, liền trong mày nói. Tớ... Trần Lệ Lệ liên tục nói ra mấy từ tớ tớ, sau đó cảm giác lưỡi mình đau buốt khiến cô vô cùng kinh sợ. Không lẽ lưỡi cậu bị trúng gió sao? Trường làm lo lắng hỏi. Tớ... Mồ hôi không ngừng tuôn ra. Trần Lệ Lệ vội vàng bịt miệng chạy ra khỏi lớp đến văn phòng tìm mẹ cô. Nhưng sau đó cô lại phát hiện lưỡi mình lại trở lại bình thường như cũ. Lúc nãy mình nghe đứa con gái kia nói gì mà nói bậy thì sẽ bị âm hồn ngạ quỷ rút lưỡi. Kết quả là mấy bạn nói những lời khó nghe kia, quả nhiên là như bị rút lưỡi vậy đấy. Sợ chết đi được. Cũng may là sau đó mọi người không sao cả, kỳ lạ thật. Chẳng lẽ có âm hồn ngạ quỷ rút lưỡi thật sao? Sợ quá đi, sau này có chết cũng không dám nói lùng tùng nữa. Nghe hai nữ sinh đi ngang qua nói chuyện với nhau như thế, Trần Lệ Lệ sợ đến nỗi lại đưa tay lên bịt miệng mình lại. Thật ra Trần Lệ Lệ cũng biết là Dương Tử Mi không thể làm mấy chuyện kia với Hoàng Nhất Phong, nhưng cô vẫn không thể nào giữ mồm giữ miệng được. Đặc biệt là lúc thấy dáng vẻ thản nhiên như không kia của Dương Tử Mi, cô lại càng đố kỵ hơn nữa. Nóng quá, tớ muốn cởi đồ. Lâm Y Đình, hoa khôi của lớp, tự nhiên đứng dậy, vừa uốn éo, vừa nói, vừa đưa tay lên cởi nút áo của mình, làm bộ lộ ngực màu hồng ra ngoài. Tất cả các bạn trong lớp phút chốc sững sờ, tròn mắt há miệng nhìn cô chằm chằm. Trần Tiểu Cường, nào, sờ thử xem. Lâm Mỹ Đình đột nhiên nắm lấy tay Trần Tiểu Cường, sau đó kéo để lên ngực của mình và không ngừng vuốt ve. Lúc này, Lâm Mỹ Đình thở mạnh, miệng không ngừng phát ra những âm thanh như được thỏa mãn. Cả lớp thở hắt ra, không hiểu sao Lâm Y Đình giống như bị trúng tà rồi làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy. Tiểu Cường, tớ muốn, nhanh lên. Lâm Y Đình bắt đầu leo lên bàn của Trần Tiểu Cường, đưa hai tay vòng qua cổ của Tiểu Cường, tiếp đến không ngừng uốn éo người mình cọ cọ vào người của Trần Tiểu Cường kia. Trần Tiểu Cường lúc này bị dọa đến sợ phát khiếp lên được. Lâm Y Đình, cậu làm gì vậy? Hạ Muội lúc này mới la lên, sau đó xông đến lôi Lâm Y Đình đang uốn éo trên Trần Tiểu Cường ra. Nhưng nào ngờ, Lâm Y Đình kia lại xa vào người của Lý Đông Lâm, ngồi trên đùi cậu ấy, kéo váy cao lên, hai chân dạng ra rồi đưa tay kéo dây quần của Lý Đông Lâm xuống. Lý Đông Lâm sợ đến nỗi đẩy mạnh Lâm Y Đình ra. Binh một tiếng, đầu của Lâm Y Đình đụng mạnh vào bàn. Vì đầu bị đụng đau nên Lâm Y Đình lúc này mới bừng tỉnh. Cô phát hiện nút áo của mình đều bị cởi bùng ra hết, còn váy thì bị kéo cao đến tận bắp đùi, làm lộ ra chiếc quần chíp màu hồng. Cô vội vã nắm áo lại, kéo váy của mình lại. Nhưng hình ảnh diễn ra lúc nãy hiện lên trong đầu cô rõ mồn một, như trên phim. Cô có muốn quên cũng không thể nào quên đi được. Lâm Y Đình vừa thẹn, vừa xấu hổ, nên lập tức hét lên, chạy ao ra khỏi lớp, mất mặt đến nỗi muốn đập đầu vào tường cho xong. Tất cả bạn học trong lớp đưa mắt nhìn nhau, cũng không hiểu tại sao chuyện lại xảy ra như thế. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.